Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, phần 77. 77 còn đau không? Hát, Tân Thành Khuyết ôm Tạ Tư Dương hạ sofa. Hắn không có trực tiếp tiến phòng ngủ, mà là ở đi lại khi liền cấp khó dằn nổi mà thọc vào rút ra lên, côn thịt lần lượt thâm nhập huyệt nội. Lại lần lượt nguyên cây rút ra, mỗi lần rút ra, Tạ Tư Dương đều không ngừng run rẩy, sắp không trọng ảo giác làm nàng gắt gao bám lấy vai hắn. Bởi vì ôm đến quá khẩn, nhũ thịt cùng hắn ngực gắt gao tương dán, đều bị tễ đến biến hình, thật mạnh cắm vào tới thời điểm. Nhũ thịt lại tùy theo run rẩy, Tân Thành Khuyết, nàng thanh âm đánh run, muốn cho hắn dừng lại, Tân Thành Khuyết tay nâng nàng mông. Thô xuyễn khí hỏi, ngươi thế nào, còn đau không? Đáp lại hắn chính là phá thành mảnh nhỏ nức nở thanh. Tựa thống khổ lại tựa vui thích, Tân Thành Khuyết nói. Đúng rồi, ngươi dòng nước nhiều như vậy, còn hút đến ta như vậy khẩn, ngực đĩnh đến như vậy gần là muốn cho ta hút đi. Nơi nào còn đau, hắn thanh âm dừng lại, nổi lên hầu kết lan lộn hạ, mơ hồ là mắng thanh thao. Dưới thân côn thịt cũng sưng to đến lợi hại hơn, đem vốn là khẩn trí huyệt tắc đến tràn đầy. Mỗi một lần chủ động đều càng thêm gian nan, đừng nói nữa. Tạ Tư Dương tưởng che lại nhĩ, Tân Thành Khuyết ứng thanh hảo, hắn dùng chân đá văng ra môn. Đem nàng ôm đặt ở trên giường, phòng ngủ ấm áp ánh đèn chiếu rọi ở nàng đáy mắt. Làm nổi bật ra một mạt hơi nhuận thủy quang, nàng như là muốn hoàn toàn hòa tan. Liền khó nhịn nức nở thanh đều là tinh tế. Nghe tới lại mềm lại ngoan ngoãn, Tân Thành Khuyết hít sâu một hơi. Có quy luật thọc vào rút ra đồng thời. Cúi người một chút mà đi hôn nàng thái dương. Mặt mày, vì cái gì tưởng rất tốt với ta một chút. Tạ Tư Dương lông mi run rẩy, nàng không rõ Tân Thành Khuyết đang nói cái gì. Chỉ khó nhịn mà giơ lên đầu. Bại lộ ra một đoạn trắng nõn tinh tế cổ, vì cái gì tưởng rất tốt với ta một chút. Tân Thành Khuyết lặp lại một lần, nhẹ nhàng gặm cắn ở nàng trên cổ. Ngươi có phải hay không thích ta? Hoa huyệt bị côn thịt chống được cực hạn, mỗi một lần đều đỉnh rốt cuộc lại chậm rãi rút ra. Mang ra lửa nóng dâm thủy, vô số ngứa ý theo chân tâm mạn khai, Tân Thành Khuyết. Nàng mở hai mắt đẫm lệ mông lung mắt. Tiếng nói mang theo nhỏ vụn khóc nức nở. Không, từ bỏ, ngay sau đó. Lại bị hung hăng cắn ở xương quai xanh thượng, hàm răng xuyên thấu kiều nộn làn da. Lưu lại một rõ ràng ấn ký. Có thể cảm giác được trên người người nọ còn thuận thế dùng đầu lưỡi liếm một chút trong phút chốc. Tạ Tư Dương tầm mắt tan rã. Nàng huyệt mềm thịt không ngừng co rút lại. Liếm mút côn thịt. Cuối cùng phun ra từng đạo chất lỏng tới, thời gian phảng phất như vậy động lại, liền Tân Thành Khuyết đều ngẩng đầu nhìn chăm chăm nàng. Hắn thô nặng thở hổn hển, kia hung mãnh vật cứng lại đổ ở huyệt. Không có động tác, cao trào qua đi. Điện quang theo mạch máu truyền khắp toàn thân. Liền đầu ngón tay đều là tê dại. Tạ Tư Dương thân mình run rẩy một lát. Lúc này mới sờ sờ hắn mặt. Từ hỗn độn khóc nức nở trung bài trừ thanh âm. Ngoặc kép, có thể đi, nàng đều tiết qua, đột nhiên Tân Thành Khuyết thở phì phò kéo ra nàng một chân. Lại trọng lại cấp mà đụng phải trở về. Côn thịt mổ ra huyệt phách trong. Không lưu tình chút nào mà đỉnh hướng chỗ sâu trong. Bởi vì động tác quá mức kịch liệt. Giao hợp chỗ thậm chí phát ra lệnh người cảm thấy thẹn thọc vào rút ra tiếng nước. Tạ Tư Dương bị cắm đến cả người dùng mình. Cao trào sau vốn là mẫn cảm thân mình kinh không được kích thích. Huyệt thịt rào đến càng thêm khẩn, nàng đốt ngón tay trắng bạch. Theo bản năng bắt lấy khăn trải giường. Muốn mượn gắng sức nói sau này lui. Nhưng mà hạ thân bất quá hơi hơi rút ra côn thịt. Thình lình đã bị bắt lấy thủ đoạn, không thích ta. Tân Thành Khuyết cúi xuống thân. Đen nhánh trong mắt thâm trầm không chừng, Tạ Tư Dương nức nở nói không ra lời. Tì theo nàng bị gắt gao mà đỉnh ở trên giường. Kia không chút nào thấy mệt mỏi côn thịt nhanh chóng lại sắc bén mà ở huyệt va chạm. Không biết qua bao lâu, mới chôn sâu ở nàng trong cơ thể. Phun ra ra đại lượng tinh dịch, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.